Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160 Tiêu Dao Rượu Tiên 10. Ma giới tổng cộng có một ma đế 12 ma vương. Hiện giờ một ma đế 12 ma vương đều quyết định đích thân tới tiên giới. Này vạn năm tới, ma nhân muốn xem tiên giới chê cười. Bởi vậy đi tiên giới xuyến môn kia đều là thường có sự. Cho nên chúng ma cũng không cảm thấy bọn họ như vậy thanh thế to lớn đi tiên giới có cái gì không ổn. Lấy thực lực của bọn họ, cũng ước chừng đằng vân giá vũ vài cái canh giờ, mới vừa tới tiên ma hai giới giới môn, vượt qua kia cùng thiên cùng cao giới môn. Một thân áo đen, trên mặt mang theo nửa bên hồ ly mặt nạ ma đế quen cửa quen nẻo. Thực mau liền phân biệt rõ phương hướng, hướng phương đông bay đi. Cái gọi là tử khí đông lai, thiên đình phương hướng vào chỗ với tiên giới chính đông phương. Phi phi, chúng ma sẽ trước trải qua một cái tiên nhân đạo tràng. Cái này tiểu đạo tràng cũng không phải cái gì thực lực cao cường tiên nhân chiếm cứ. Hoang vắng trình độ đại khái cùng hành ngọc vừa đến tiểu huyền thiên khi giống nhau. Nhưng động phủ vẫn là trụ có thần tiên, mà đế bay đến trên không. Mơ hồ nghe được động phủ truyền đến đặc biệt đại tiếng hoan hô. Cái gì chạm vào, giang, giang thượng nở hoa. Đây là cái gì từ, tiên giới đây là làm ra cái gì tân chuyện xấu sao? Lại trải qua một cái đạo tràng, chúng ma lại nghe được phía dưới truyền đến tam mang một thuận tử, nếu không khởi. Này đó tự đều nhận thức, nhưng là đặt ở cùng nhau. Bọn họ như thế nào liền nghe không hiểu là có ý tứ gì đâu. Chúng ta cần phải đi xuống nhìn xem. Thương Ma Vương đề nghị nói. Hắn có chút kìm nén không được. Thương Ma Vương dựa vào hắn nhiều năm ăn nhậu chơi bời kinh nghiệm. Cảm thấy phía dưới các tiên nhân khẳng định là ở chơi cái gì hảo ngoạn đồ vật. Mà để xua tay, không được, chúng ta đến trước đuổi tới thiên đình. Cùng tiên đế lên tiếng kêu gọi, này đó lễ nghi. Cũng là ma đế cùng tiên đế ước hảo. Hắn không hảo đi trước vì phạm mơ siêu thương ma vương tuy rằng thực lực cao cường. Là cái cơ hồ cùng thiên cùng thọ lão yêu quái. Lại trường một chương hoa hoa mặt, như là nhân gian 15-6 tuổi thiếu niên. Hắn mếu máo, có chút hủy khuất nhìn nhà mình huynh trưởng. Lại cúi đầu nhìn xem kia đã đi xa đạo tràng. Đành phải sâu kín thở dài một tiếng, quyết định đi trước thiên đình, lại trở về nơi này tìm hảo ngoạn, chúng ma chút nào không trì hoãn, thực mau liền chạy tới thiên đình, mà để đi vào thiên đình nhập khẩu, biến hóa ra một phen quạt xếp thong dong phe phẩy, mưu cầu triển lãm chính mình tiêu sái phong phạm mơ siêu nhưng chờ hắn rơi xuống thiên đình. Ngạc nhiên phát hiện thiên đình nhập khẩu cư nhiên không có thiên binh thiên tướng gác. Dĩ vãng những cái đó thiên binh thiên tướng tuy rằng hoa thủy sờ cá, nhưng ít ra cũng là êm đẹp đứng ở cửa thủ, nơi nào giống như bây giờ, liền nhân ảnh đều không thấy. Thương Ma Vương đảo hút khẩu khí, đem chúng ma tiếng lòng nói ra, này, tiên giới hiện tại là xuống dốc sao? Bằng không tiên đế như thế nào liền mấy cái thủ vệ thiên binh thiên tướng đều thỉnh không dậy nổi. Liền thiên đình uy nghi đều từ bỏ, xem ra tiên giới là ra rất lớn đường rẽ a. Ai a, nói cái gì thiên binh thiên tướng thỉnh không dậy nổi đâu. Thiên đình bên trong truyền đến một đạo tiếng quát, mà đế trầm ngâm một lát, phe phẩy hắn quạt xếp đi vào đại môn. Vừa vào thiên đình đại môn, tầm nhìn tức khắc khai khoách lên, chỉ thấy trong môn biên trên hành lang, bãi một cái bàn. Cái bàn biên có bốn cái thân khoác áo giáp người, bọn họ trên người quần áo, thật là thiên binh thiên tướng phục sức không thể nghi ngờ. Lúc này, hai cái thiên binh thiên tướng ngồi, một người chấp bạch thử một người cầm cờ đen, mặt khác hai cái thiên binh thiên tướng đứng, đang ở bàng quan ván cờ, nghe được tiếng bước chân, một cái đứng xem cờ thiên binh thiên tướng quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng. Gì, nguyên lai là ma đế cùng 12 ma vương đích thân tới, ma đế khụ khụ. Nỗ lực đem hắn thả xuống ở bàn cờ thượng tầm mắt thu hồi tới. Ta chờ tiến đến bái phòng tiên đế, thiên binh thiên tướng trong mắt vừa chuyển. liền đoán được ma đế cùng ma vương nhóm là vì sao mà đến. Khẳng định lại là nghĩ đến khoe ra bọn họ ma giới những cái đó phá rượu. Hừ, có cờ vây, bài, mặt trược, có lá trà, trà sữa, ai còn hiếm lạ về điểm này sớm mấy vạn năm trước liền uống nhị rượu a. Tiên đế liền ở tận cùng bên trong, ma đế cùng chư vị ma vương thỉnh tự tiện, ma đế gật gật đầu. Đang chuẩn bị hướng bên trong đi, nhưng thật ra thương ma vương có chút khiêu thoát. Hiếu kỳ nói, các ngươi như thế nào không ở bên ngoài thủ vệ, mà là ở chỗ này chơi đùa, không sợ tiên đế truy cứu sao? Một cái chơi cờ thiên binh thiên tướng phân vài phần tâm thần. Quay đầu nhìn về phía thương ma vương nói đùa, tiên đế cho chúng ta thả một tháng kỳ nghỉ, mặc cho chúng ta ngoạn nhạc, chúng ta lúc này còn ngồi ở cửa biên chơi cờ. Thật sự là xưng được với chuyên nghiệp đến nỗi vì cái gì muốn nghỉ. Là bởi vì Tiểu Huyền Sơn một hơi đẩy ra bốn loại trò chơi. Thiên đình chúng tiên nhân mắt thèm đến muốn chết, sôi nổi hướng tiên đế thỉnh cầu nghỉ. Tiên đế biết rõ này đó trò chơi có độc, một khi bắt đầu chơi, liền sẽ ước gì chơi nó cái mấy ngày mấy đêm mới thống khoái. Cho nên tiên đế thực mau liền bàn tay vung lên, đồng ý chúng tiên nhân thỉnh cầu. Cũng không rõ ràng tình huống chúng ma nhân tả hữu đối diện. Chỉ cảm thấy có chút sờ không được đầu óc, lúc này mới mấy năm không có tới tiên giới. Bọn họ như thế nào cảm giác chính mình đã xem không hiểu tiên giới. Mà để đem cây quạt khép lại, vô tâm tư chơi xoái, hắn dẫn đầu hướng bên trong đi đến. Đi thôi, chúng ta đi bái phỏng tiên đế, chỉ cần bái phỏng xong tiên đế. Sở hữu sự tình liền đều rõ ràng, lại hướng trong đi, thiên đình các nơi càng thêm náo nhiệt, nơi nơi đều là thành đàn kết đúng người, ngồi ở cùng nhau cũng không biết chơi chút cái gì, dù sao thường thường nghe được một cái tiên nhân hoan hô, một cái khác tiên nhân ai thán, mà để đám người tâm ngứa đến muốn chết, không hề rụt rè, tay áo vung lên, trực tiếp lắc mình đi vào thiên đình chỗ sâu trong, lúc này, tiên đế chính vuốt mặt trược, đánh ra một cái yêu gà, lại bưng lên một bên phao tốt trà sữa chậm gì gì uống. Thập phần thích ý, hắn nhận thấy được đại điện tiên lực xuất hiện không xong. Lười biếng vừa nhấc mắt, nha, khách ít đến a kia nhẹ nhàng bâng quơ, chỗ cao không thắng hàn ngữ khí, thẳng nghe được ma đế ê răng, tiên đế mới mặc kệ ma đế nghĩ như thế nào đâu. Phía trước tiên giới không có rượu tiên, thế cho nên không có rượu có thể uống thời điểm, nhưng không thấy ma đế miệng hạ lưu tình, kia chào phúng người nói chính là một bộ tiếp theo một bộ. Hiện tại chỉ là phong thủy thay phiên chuyển thôi, tiên đế ngón tay véo thành quyết, đem các loại mứt đều bị thượng, còn ám mà truyền âm, làm thiên đình tiên Nga mau chút phao một hồ trà mới bưng tới. Sau đó... hắn chậm gì gì vớt trước mặt mặt trược, chờ Nguyệt lão đánh ra tân bài, lấy ánh mắt làm ám chỉ. Nguyệt lão đám người tức khắc hiểu ý, một bên chơi mặt trược một bên ăn mứt, chờ đến khát nước, tiên Nga cũng rốt cuộc đem nước trà bưng lên, mà giới mọi người đứng ở bên cạnh, tuy rằng nhìn người nhiều, nhưng đối lập khởi ăn uống chơi tiên đế mấy người, bọn họ những người này ngược lại sấn đến có chút đáng thương. Thương ma vương dùng khuỷu tay đâm đâm nhà hắn huynh trưởng. Làm ma đế đừng rụt rè, mau chút tiến lên đi cùng tiên đế lôi kéo làm quen đi. Mặt khác ma vương cũng đều làm các loại động tác nhỏ. Cấp ma đế điên cuồng đưa mắt ra hiệu, hiện tại cũng không phải là cáu kỉnh thời điểm, tiên giới đột nhiên nhiều ra nhiều như vậy hảo ngoạn ăn ngon. Bọn họ ma giới cũng muốn. Tuyệt đối không thể bị tiên giới so không bằng, mà để xoa xoa căn bản không tồn tại mồ hôi lạnh. Đành phải tiến lên, đứng ở tiên đế phía sau xem hắn cờ bài. Nha, náo nhiệt đâu, kia không phải, các ngươi chơi cái gì đâu. Tiên đế xua tay, hại, nói ngươi cũng không hiểu, lười đến phía này đó miệng lưỡi, ma đế vội vàng nói. Ngươi cũng chưa nói như thế nào liền biết ta không hiểu, tiên đế liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Lại cúi đầu nhìn nhìn trong tầm tay nước trà, mà đế tức khắc nháy mắt đã hiểu. Hắn cắn răng một cái, nghĩ thầm co được giãn được, một ngày nào đó muốn cho tiên đế này lão bất tử còn trở về. Tay đã nắm đến ấm trà, chỉ thấy đại điện ngoại, mấy cái tiên Nga ân cần đem một cái ăn mặc tinh xảo váy dài nữ tiên nghênh tiến vào. Trong miệng còn nói, Diệu tiên đại nhân, ngài như thế nào đột nhiên tới thiên đình chơi? Diệu tiên đại nhân, ngài muốn uống cái gì? Ta đi cho ngài bị, Diệu tiên đại nhân, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cũng đi cho ngươi bị, này cổ ân cần kính. Ngay cả thiên đình chi chủ, tiên đế cũng chưa hưởng thụ quá, mà đế cũng không rảnh lo châm trà. Hắn nhìn cái kia dung mạo xa lạ nữ tiên, nghĩ thầm, đây là tiên giới mới nhậm chức Diệu tiên. Thực lực cũng không cao cường. Như thế nào này giúp tiên Nga như vậy ân cần? Chẳng lẽ là nàng nhưỡng rượu đặc biệt hảo uống? Càng làm cho ma đế kinh ngạc chính là, không chỉ có là kia mấy cái tiên Nga, ngay cả đang ngồi chơi mặt trước tiên đế, tiên sau, nguyệt lão, thái thượng lão quân, đều thập phần tha thiết hô. Hành ngọc, chúng ta thường xuyên mời ngươi tới thiên đình chơi. Ngươi đều nói vội vàng xây dựng tiểu huyền sơn. Hiện tại như thế nào đột nhiên lại đây? Quá khó được, ngươi rốt cuộc bỏ được ra ngươi tiểu huyền sơn, Hoa Thiên còn nói nhất định phải nghĩ biện pháp. Đem ngươi từ nhỏ huyền sơn lôi ra tới. Hắn còn không có nghĩ ra biện pháp. Ngươi liền trước chạy ra, hành ngọc tầm mắt ở ma đế bọn họ trên người dừng lại một lát. Nhận ra bọn họ là ma nhân sau. Hành ngọc trong lòng chỉ có một ý tưởng, coi tiền như rác tới cửa. Nghe được tiên đế bọn họ nói, hành ngọc lúc này mới rời đi tầm mắt, đi đến tiên hậu thân biên, biên nhìn tiên sau chơi cờ vừa cười nói, ở tiểu huyền thiên đợi đến nhàm chán, liền nghĩ hảo hảo đi dạo tiên giới, từ phi thăng đến bây giờ, ta cũng chưa hảo hảo dạo quá tiên giới, nàng lời này vừa ra. Nguyệt lão lập tức ân cần nói, dạo xong thiên đình, tới ta Nguyệt lão sơn đi. Ta cho ngươi xem ta ngày thường là như thế nào dắt tơ hồng đáp nhân duyên, thái thượng lão. Quân cũng nói, không sai, ngươi đối luyện đan có hứng thú sao? Đi ta đạo tràng đi lên một chuyến đi. Ta đạo tràng chính là tiên giới khó được động thiên phúc địa, lúc này. Tiên đế đánh ra một cái năm ống, tiên sau vội vàng hô, năm ống, hồ hồ, mau đưa tiền, tiên đế, ngoặc kép, này phu thê tình cảm. Còn không thắng nổi thắng tiền lạc thú, tiên đế thở phì phì đem tiền đánh bạc giao cho tiên sau. Thương ma vương kìm nén không được, hắn tiến đến nhất nhàn hành ngọc bên người, nguyên lai ngươi chính là tiên giới mới nhậm chức Diệu tiên. Từ ngươi tiền nhiệm, ta liền nghe nói qua ngươi danh hào, ngươi là kêu hành ngọc đúng không, hành ngọc gật đầu. Mang theo dò hỏi ánh mắt dừng ở thương ma vương trên người. Thương ma vương có chút không được tự nhiên khụ khụ, người đương Diệu tiên đã đương có 2-3 năm, không biết những mùi rượu nói như thế nào. Hành ngọc ánh mắt chợt lóe, không giấu vết nói sang chuyện khác, như thế nào hỏi rượu, ta cho rằng ngươi là muốn tìm ta hỏi thăm bọn họ ở chơi chút cái gì. Hảo đi, ta là rất muốn biết, ngươi có thể nói cho ta sao? Hành ngọc nhếch môi cười khẽ. Có thể, thương ma vương trước mắt sáng ngời, vị này Diệu tiên không chỉ có lớn lên nếu cửu thiên huyền nữ mạo mỹ. Cư nhiên còn như thế ôn hòa thân thiện, so tiên giới đám lão bất tử kia dễ nói chuyện nhiều. Giơ tay vung lên, hành ngọc cấp chính mình biến ra một phen ghế bập bênh tới. Nàng ngồi ở ghế bập bênh thượng, đem tiên giới một chúng trò chơi, thức ăn miêu tả đến sinh động như thật, cuối cùng. Hỏi thương ma vương, ngươi cảm thấy thế nào? Thương ma vương điên cuồng gật đầu. Hảo, thật tốt quá, chơi hảo, ăn cũng hảo a. Nghe nói các ngươi ma giới gần nhất giải trí thủ đoạn phi thường thiếu thốn. Thương ma vương lại lần nữa cuồng gật đầu. Không sai không sai, hành ngọc câu môi cười. Này đó trò chơi là ta thiết kế ra tới. Thức ăn cùng đồ uống cũng là ta thiết kế ra tới. Các ngươi muốn bắt đi ma giới cũng không phải không thể. Chỉ là tiên ma rốt cuộc có khác, đồng dạng nghe được tâm ngứa ma đế lúc này đứng ra. Tiên ma chỉ là trận doanh bất đồng, nhưng lẫn nhau thường xuyên ở bên nhau ngoạn nhạc, Diệu tiên nhiều lo lắng, hành ngọc có chút rối rắm. Nàng liếc tiên đế liếc mắt một cái, lúc này mới nói, không bằng như vậy, các ngươi ra cái giá, nếu là giá có thể làm ta vừa lòng, cũng không phải không thể thương lượng. Nàng liếc hướng tiên đế này liếc mắt một cái, một chút cũng không ẩn nấp, mà giới mọi người đều chú ý tới, sôi nổi ở trong lòng mắng. Quả nhiên là tiên đế lão bất tử tưởng đem bọn họ đương coi tiền như rác tể. Còn hảo cái này Diệu Tiên là người tốt, phi thường dễ nói chuyện, vui cùng bọn họ làm buôn bán. Một bên tiên đế không biết bọn họ đang mắng chính mình. Chỉ là cảm thấy hành ngọc Diệu Tiên cách làm phi thường đối. Chúng ta tiên giới nghiên cứu phát minh ra tới đồ vật. Như thế nào có thể không duyên cớ vô cớ cho các ngươi cầm đi ăn cầm đi chơi. Cần thiết hung hăng tể thượng một đốn. Tể đến ma giới này đó lão bất tử đau lòng gan đau răng đau. Nghĩ vậy, tiên đế cũng không rảnh lo chơi mặt trược. Dùng thần thức kêu tới nhị lang thần trước giúp hắn đánh thượng vài vòng mặt trược. Hắn tắc đứng lên, nhìn như tiên phong đạo cốt sửa sửa tay áo. Đối hành ngọc truyền âm. Hành ngọc, ngươi không biết ma giới những người này xảo trá. Này bút sinh ý ta tự mình giúp ngươi nói. Nhất định phải làm ma đế xuất huyết nhiều. Hành ngọc một chút đều không nghi ngờ tiên đế muốn cho ma đế xuất huyết nhiều quyết tâm. Nàng cười gật đầu, đồng ý đem sự tình toàn bộ ủy thác cấp tiên đế. Tiên đế câu môi, tiếp đón ma giới mọi người. Đừng vội nói sinh ý a. Tới tới tới, ngồi xuống ăn vài thứ chơi chút trò chơi. Ở xa tới là khách sao? Ta phải hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Miễn cho các ngươi đến lúc đó nói ta tiên giới không có đạo đãi khách đến trước làm cho bọn họ. Hiểu biết đến đồ vật có bao nhiêu ăn ngon có bao nhiêu hảo uống. Trò chơi có bao nhiêu hảo chơi. Như vậy tể lên mới có thể ác hơn. Mà giới mọi người không nhận thấy được tiên đế dụng tâm hiểm ác. Đều đồng ý cái này hết sức hợp tâm ý đề nghị. Thực mau, mà giới mọi người liền thấu đủ rồi hai bàn mặt trược. Một bàn đấu địa chủ, một bàn cờ vây, mà bọn họ trong tầm tay, bãi đầy các loại mứt, còn có ngọt nị ngon miệng trà sữa. Hành ngọc đứng ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, mừng rỡ tự tại, cũng không ở đại điện dừng lại, ngược lại đi ra đại điện. Mấy năm nay nhiều thời gian, nàng vẫn luôn ở phát triển tiểu huyền thiên, tuy rằng quá đến tiêu dao, nhưng thật là chưa bao giờ rời đi quá tiểu huyền thiên. Khó được tới một lần thiên đình, đích xác phải hảo hảo lắc lư. Thiên đình tồn tại mấy chục vạn năm, thần điện cổ xưa mà đại khí, mang theo năm tháng dày nặng cả mơ siêu tùy tay gieo một gốc cây linh thực. Một viên tiên thụ, đều ít nhất tồn tại vạn tái năm tháng, lấy tới phô thành vách tường ngọc thạch, cũng đều có đã lâu năm tháng. Hành ngọc dùng tay sờ sờ ngọc thạch, có thể cảm nhận được ngọc thạch bên trong ra đời ý thức. Nhận thấy được nàng đụng vào, nho nhỏ lay động một chút, truyền đạt ra thân cận chi ý, tiếp thu đến này cổ thân cận chi ý, hành ngọc câu môi cười một cái, thu hồi tay tiếp tục hướng địa phương khác đi đến, điêu lan họa trụ, có chút ngọc thạch thượng tràn ngập cổ xưa đường cong, ai cũng không biết này tùy tay họa hạ đường cong, có thể hay không là cái nào tiên nhân minh khắc hạ phù văn, lại ghi lại như thế nào truyền kỳ. Mây mù vẫn luôn lượn lờ thiên đình, hành ngọc đạp lên đá cội đường mòn thượng, lại không có bất luận cái gì gập ghềnh cảm giác, một chân thâm một chân thiền, đều hình như là dẫm lên mây mù phía trên, thiên đình không giống như là nàng tiểu huyền sơn, hoàn toàn là nhân tạo liền cảnh trí, nơi này xác xác thật thật là một chỗ thiên địa tạo hóa mà thành động thiên phúc địa. Hết chương.